anh ấy là gay, và tôi sẽ là lê. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 6 loay hoay gần chết mới chọn được quà sinh nhật cho con bạn. Đấy là chọn quà cho con gái con dễ. Mà mệt thật ấy, từ ngày xưa tôi đã thấy ghét mấy cái vụ sinh nhật vớ vẩn rồi. Khi đến quán cà phê tổ chức sinh nhật thì hình như tôi là người đến muộn nhất. Thấy tôi mọi người ầm ĩ cả lên ăn vả. Chán anh Dương thật đấy, có mỗi cô vợ mà để đến muộn nhất làng nhất nước vậy à, xem chừng đã lại bị cô nào cướp mất hồn đi rồi. Tôi cười trừ rồi vội vàng bolo ba la lên giải thích. Tụi bay cứ đổ oan cho anh không à, có vợ đẹp với cả đống bồ sinh tươi thế này ở đây anh còn dám liếc mắt với cô nào nữa chứ. E hèm, hình như vợ tôi lại ghen rồi. Tôi vội đánh trống lảng ngay. Nhung à, hình như em trẻ ra nhiều đấy, chắc có bồ mới rồi hả? GT, LT, ý anh là gì? Mỗi lần nhắc đến từ trẻ là y như rằng em ý lại nghĩ ngay đến từ trái ngược với nó, thì tại thế nên em ý mới tự mình chọc giận mình không à? Thì ý anh là ngày trước em già quá trời luôn chứ gì nữa? Ồ, anh chán sống rồi hả? Chết trong tay em là niềm hạnh phúc hối thằng mong muốn, anh lại có phúc đến thế ấy à? Thất lễ bà con rồi. Cái trứng chết không chưa? Ngày trước khi buổi tiệc sinh nhật bắt đầu, một tên dâm dê đê tiện biến thái lẫy lừng đã bị thanh toán tập thể. Thật đau lòng, TT tại sao kẻ đó lại là mình, TT đập phá xong là lúc túm tụng cả lũ lại tán dóc với nhau. Tôi hứng thú kể trước với vụ gặp gã gay đẹp trai của mình. Thiệt tình là khi nãy anh tán dai thật đấy, ồ, cả bọn ồ lên kinh ngạc, hắn ta đẹp trai lắm, anh nhìn còn suýt té, mấy em mà nhìn thấy thì cứ gọi là... Chết hết, kinh, mấy khi thấy anh Dương khen ai đẹp trai, con Thảo tễ, ngậm mõm mi lại, GT, LT, rồi tôi lại tiếp tục được cả lũ mê dai ở đây, xem ra cho bọn nhóc được một phen nhỏ rãi rồi. GT, nhìn cái mặt gã ta cứ lạnh lạnh thế, nào ý thế nhưng càng thế lại càng đẹp trai sao không yêu luôn đi, có đứa ghen, GT, LT, tưởng bờ, cười hả hê xong tôi lại tiếp tục vào chuyên môn, nhìn mấy cái bản mặt đang lơ đãng vì dai đẹp kia kìa, vỡ. Hắn là gay mà, chẳng cần dẫn chuyện gì nữa tôi bộc phát vào ngay vấn đề quan trọng phát một khiến cả bọn giật mình đau đớn. Anh đúng là cái đồ, đến gay cũng không tha, chắc rồi anh cũng biến thành lê để theo đuổi hắn ta quá. Đúng rồi đấy, nếu còn gặp lại lần thứ ba anh thề với tụi bay anh sẽ tán hắn. Tôi nói chắc như đinh đóng cột, chết thật sao hôm nay mình cứng vỡ, đã có duyên lần hai, không có gì dám chắc sẽ không có lần ba tôi có hơi mạo hiểm quá không, dẫu sao tôi dù có là con gái tomboy hay lê cũng đều không thể yêu gay cho được, dẫu có bị đá và thất vọng tràn trề trong tình yêu tôi cũng sẽ không thể thiếu tôn trọng bản thân như thế. Gay là gì chứ, quên hết đi, đập phá cái đã. Cách chương.